Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 483 Thượng Dương Quỷ Sự, chương 483 Thượng Dương Quỷ Sự cương 483 Đinh Đại Đồng không có Lý Tiền Trung Anh lầm bầm lầu bầu, mà là nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đại nhân. Ta phỏng chừng Thượng Dương quận này cọc án tử không đơn giản đâu, đề cập đến kim sắp xuất hiện mã. Triều đình đối nó coi trọng khẳng định là ở quỷ thai phía trên, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Không có vội vã thảo luận chuyện này, mà là nhìn về phía Tiền Trung Anh, Văn Hưng huyện quỷ án đến tột cùng là như thế nào dẫn phát. Kỳ thật, Tiền Trung Anh chần chờ một chút, quỷ họa như thế nào dẫn phát. Ta cũng không lớn rõ ràng, hắn nói chuyện thanh ở Triệu Phúc Sinh đám người trừng mắt hạ. Dần dần nhỏ đi xuống, Tiền Trung Anh dù sao cũng là người thường. Đối chấn ma tư sợ hãi đã thâm nhập nội tâm, Triệu Phúc Sinh xem hắn cũng không giống như là một cái. Không có ý tưởng người chỉ bằng hắn có thể ở Văn Hưng huyện quỷ án phát sinh sau. Mang cả gia đình thành công chạy ra huyện Trung. Thả ở Thượng Dương quận nổi còn lăn lộn tái làm kiện tụng sai sự. Liền đã đủ để chứng minh người này có chút năng lực, lúc này hắn nói không rõ. Hẳn là thoái thác chi từ, lo lắng nói sai rồi lời nói sẽ vứt bỏ tánh mạng, người không cần chi chi ngô ngô. Biết cái gì chỉ lo nói, chỉ cần không phải vô căn cứ, lại sợ cái gì, Triệu Phúc Sinh nhìn hắn. Ngữ mang cảnh cáo chi sắc, Tiền Trung Anh ánh mắt lập lòe. Liền sợ nói sai rồi lời nói, làm đại nhân không cao hứng, Triệu Phúc Sinh nói, ngươi còn chưa nói, lại như thế nào biết ta không cao hứng đâu. Tiền Trung Anh tuy nói có chút tâm nhãn, nhưng hắn rốt cuộc chỉ là người thường, đối ngữ quỷ giả có thiên nhiên sợ hãi, Triệu Phúc Sinh như vậy một uy hiếp, hắn liền có chút bất an. Sau một lúc lâu, hắn cắn chặt răng, đại nhân rốt cuộc xử lý Văn Hưng huyện quỷ hòa, cứu Hoàng Mô trấn Tiền Phát, cũng coi như ta Tiền thị ân nhân, nói tới đây. Hắn như là bất cứ giá nào giống nhau, đóng đôi mắt, ta liền cả gan nói một ít, nếu nói sai rồi lời nói, đại nhân dạy ta, hoặc làm ta câm miệng cũng đúng, ngươi nói, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Sự tình muốn từ hơn một năm trước nói lên, Tiền Trung Anh do dự nói, hắn ngồi quỳ ở bên trong xe tấm ván gỗ thượng, mông ngồi hướng gót chân, đề cập cái này đề tài khi nhìn ra được tới cả người thập phần bất an. Dịch số hạ thân thể, phảng phất gót chân thượng chát cái đinh, đã hơn một năm trước kia. Triệu Phúc Sinh nhìn ra được tới hắn thực khẩn trương. Liền cố ý thuận miệng đáp câu nói, khiến cho hắn có thể khắc chế sợ hãi, có thể tiếp tục nói tiếp, Tiền Trung Anh mất hồn mất vía gật đầu. Không biết đại nhân có chưa từng nghe qua Thượng Dương quận Tân Quy chế, Tân Quy. Triệu Phúc Sinh ngạc nhiên nói, ta đối Thượng Dương quận hiểu biết không nhiều lắm, chỉ biết có cái gì, đầu đêm quyền, quy định, Tiền Trung Anh vừa nghe, đầu đêm quyền. Trên mặt toát ra khuất nhục đến cực điểm thần sắc, cái này đề tài bậc lửa hắn trong lòng lửa giận. Làm hắn dũng khí thịnh chút, đại nhân nói không sai, nhưng là cái này quy định, chỉ là ta Thượng Dương quận quy tắc chi nhất, chịu trong lòng lửa giận ảnh hưởng. Hắn nguyên bản bất an cảm xúc nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới. Nói, rốt cuộc một đời vua một đời thần. Mỗi nhậm bất đồng trấn ma tư tướng lãnh cũng có bất đồng quy tắc, hơn 40 năm trước Tang Hùng Sơn cấp Thượng Dương quận mang theo một cái cũng không tốt đầu. Từ nay về sau mỗi nhậm tướng lãnh tác đều sẽ hứng khởi một ít kỳ kỳ quái quái quy tắc, ta minh. Bạch, Triệu Phúc Sinh gật đầu, nghe nói Thượng Dương quận tướng lãnh Chu Quang Lĩnh là một năm rưỡi tiến đến này đi nhậm chức, đúng vậy. Tiền Trung Anh cười khổ, chúng ta quận chính là xấu danh bên ngoài, nơi này ở Tịnh Châu bên trong thanh danh cũng không. Được tốt, Thượng Dương quận trung thượng lương bất chính, hạ lương oai, lấy Trấn Ma Tư cầm đầu ngự quỷ giả hung tàn tàn nhẫn, coi mạng người như cỏ rác, mà Trấn Ma Tư dưới quan phủ cũng không mấy cái người tốt. Này đó quan viên quan lại bao che cho nhau, liên thủ che trời, có khi khoác lông gà đương lệnh tiễn, Tần Chế oan án, uổng sát lương dân, làm cho phía dưới dân chúng lầm than. Trừ cái này ra, ở như vậy ác liệt hoàn cảnh hạ, bá tánh cũng phi cái gì người tốt. Tịnh Châu trong thành nhắc tới Thượng Dương quận người khi đều có một câu hình dung: vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân, người tốt mệnh không dài. Có thể sống đến hiện giờ đều phi chẳng huống loại thường gia chính là ví dụ chi nhất. Bọn họ đại gian đại ác chưa nói tới, nhưng nhân tính âm u lại từ bọn họ cùng Dương gia thưa kiện triển lộ cái vô cùng nhuần nhuyễn. Tiền Trung Anh từ gia nhân này trong tay vớt tiền, là nửa điểm nhi lòng áy náy đều không có, mọi người đều là các bằng bản lĩnh lộng tiền. Đại ca đừng nói nhị ca, lời nói đều đã nói đến này phân thượng. Đại nhân cũng không phải người ngoài, ta có chút lời nói cũng liền tráng lá gan nói cho đại nhân nghe. Tiền Trung Anh cười nói, chúng ta quận nhưng ở lâu không người ở. Hắn nói tới đây, một bên Đinh Đại Đồng là thực có quyền lên tiếng, giống nhau trấn thủ một cái huyện lệnh tư ngự xử lệ quỷ nhiều nhất phẩm giai đạt tới sát cấp. Đại Hán triều Phúc Nguyên mở mang, lớn lớn bé bé hiện giờ cộng ký lục trong danh sách chưa bị bỏ thủ huyện tổng cộng có 1.300 cái trở lên. Mỗi huyện tất xứng Trấn Ma Tư, mà Trấn Ma Tư chung lại có ngự quỷ giả, sơ cấp ngự quỷ giả bị chết mau. Rất nhiều thời điểm thậm chí Trấn Ma Tư đế kinh tổng bộ thậm chí không kịp mời chào nhân thủ. Một khi các nơi xin giúp đỡ, tân lệnh tư liền sẽ ở châu quận trung ngự quỷ giả cùng đi hạ đi trước địa chủ tiền nhiệm, này cũng liền dẫn tới rất nhiều lệnh tư tố chất thực lực tốt xấu lẫn lộn hơi cường đại một chút trợ lực, liền sẽ bị châu quận lấy các loại lý do lưu tại bên người, trở thành chính mình làm quỷ án cường hữu lực, giúp đỡ, chi nhất, dưới tình huống như thế. Liền không khó tưởng tượng đến ra châu quận trị hạ trong huyện. Thế cho nên thôn trấn nhật tử gian nan chỗ, cho nên giống nhau thường quy dưới tình huống không có ngoài ý muốn phát sinh. Giống nhau huyện trung ngự quỷ lệnh tư thọ mệnh phổ biến ở 1.5 năm đến 2 năm chi gian, thậm chí giống Trịnh Hà như vậy, 2 năm xuất đầu đã là trường thọ, này ích lợi với Trịnh Hà ngự quỷ pháp tắc đặc thù. Hắn lệ quỷ có thể lấy quỷ tiền lấy bảo mệnh, cho nên Trấn Ma Tư đối Trịnh Hà thượng tính ưu đãi. Thời trẻ là cho phép hắn ở Bảo Chi huyện chính lệnh tư dưới tránh quấy dày lấy bảo mệnh. Kỳ thật điều kiện là từ châu Trấn Ma Tư Phùng Quảng hướng nhìn chúng Trịnh Hà ngự xử lệ quỷ đặc thù. Tính, muốn nương Trịnh Hà vây quỷ, muốn vì cái này phun, mua mệnh tiền, quỷ tìm cái thích hợp sống nhờ già. Đến lúc đó dưỡng cái này quỷ tấn giai, nói tới đây. Đinh Đại Đồng lại than một tiếng, đại nhân tình huống như vậy, mới là khác loại, hắn vừa nói xong. Liền ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, lập tức im miệng, bất quá Triệu Phúc Sinh tồn tại xác thật đặc thù, triều đình hiện giờ còn không rõ ràng lắm Vạn An huyện cụ thể tình huống, tuy nói Bảo Chi huyện quỷ tai họa kiện đăng báo sau. Trịnh Hà nói kinh động Phùng Quảng hướng, Phùng Quảng hướng hẳn là sẽ hướng đế kinh đệ tin, nhưng nhân tính đa nghi. Rất nhiều sự tình tai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, Đinh Đại Đồng ở chính mắt thấy Triệu Phúc Sinh thực lực trước. Trong lòng đối Trịnh Hà Tấu Kỳ thật chỉ tin 3 phần, tin tưởng Phùng Quảng hướng chỉ sợ cũng cùng. Trước đây hắn giống nhau, đối Triệu Phúc Sinh thực lực sẽ có sai lầm dự đánh giá, lần này nhập kinh một hàng. Đại nhân khả năng sẽ lệnh Trấn Ma Tư, Đinh Đại Đồng nói chuyện điểm đến tức ngăn. Phạm tất tử đám người đều nghe được ra tới hắn ý ngoài lời. Lần này nhập kinh, Triệu Phúc Sinh đã đến khả năng sẽ phát động đế kinh phong vân, Triệu Phúc Sinh cười cười. Cũng không có đi tưởng nhập kinh sau sự, mà là nhắc nhở Đinh Đại Đồng. Tiếp theo nói Thượng Dương quận sự, Đinh Đại Đồng gật đầu. Đúng vậy, trở lại chuyện chính. Hắn nói, huyện Trung Trấn Ma Tư Lệnh Tư giống nhau sống 2 năm tả hữu. Nhưng là trấn thủ quận cấp đã là đem cấp ngự quỷ giả, Đại Hán triều đem ngự quỷ giả lấy tướng lãnh. Phẩm giai phân chia, lưu thủ đế kinh ngự quỷ giả đều là thực lực bất phàm người. Phần lớn tính tình cổ quái, dữ dằn, thả lại kiệt ngạo khó thuần. Nhưng đế kinh dù sao cũng là Đại Hán đại bản doanh, là thiên tử sở cư nơi. Ở này đó cường đại ngự quỷ giả phía trên, lại có thủ đế kim đem trấn áp. Tuy nói cho đến ngày nay, Đại Hán triều hoàng thất thế yếu, hoàng đế uy tín giảm xuống, nhưng Đại Hán triều chia làm trước Hán cùng Đại Hán triều. Trước sau cộng thống trị hơn 400 năm thời gian, triều đình hoàng thất đã sớm thâm nhập nhân tâm. Tạm thời thiên tử vẫn chịu trấn Ma Tư bảo hộ, đế kinh trấn Ma Tư nội có kim đem. Số lượng Đinh Đại Đồng không rõ ràng lắm, rất nhiều nguyên lão cấp kim đem phi thường đáng sợ. Tỷ như đời đời tương truyền hồn mệnh sách quỷ trành giả, như vậy lệ quỷ đặc thù. Ngự sử nó người cũng tương đối trường thọ, giống ngự sử quỷ trành giả nghi ít nhất đã tồn tại 10 mấy năm. Đến nay trấn Ma Tư ngự quỷ giả không có nghe nói hắn trạng thái không xong tin tức. Đương nhiên, nếu giả nghi thật sự lệ quỷ sắp sống lại, đây là một kiện đủ để điên đảo Hán triều đại sự. Thật muốn phát sinh như vậy sự, tin tức cũng sẽ không truyền ra ngoài. Nếu không dẫn phát khủng hoảng không biết sẽ tạo thành bao lớn náo động, mà kim đem dưới còn lại là bạc đem, tuy nói lẫn nhau chi gian chỉ cách xa nhau một tầng phẩm giai, nhưng thực lực chênh lệch lại là khác nhau như trời với đất. Ngự sử hỏa cấp quỷ là bạc đem, có khả năng ngự sử tai cấp quỷ cũng chỉ là bạc đem. Đinh Đại Đồng không chút do dự nói ra chính mình biết nói bí ẩn, thậm chí trước tiên bán đứng chính mình lão thượng cấp. Phùng Quảng Hướng ngự sử quỷ cũng ở tấn giai ven, hơn 2 năm trước liền nói là đã kề bên tai cấp. Mấy năm nay thời gian Phùng Quảng sung yếu tưởng tấn giai, chỉ sợ đã sớm đem quỷ tấn giai, nhưng hắn không dám. Triều đình ngự quỷ giả ngoại phóng phía trước, đặc biệt là giống trấn thủ châu quận như vậy quan trọng chức vị, ngự quỷ giả là không thể điên ra tới phía trước. Muốn trước kinh đế kinh trấn Ma Tư tổng thự, đi qua bọn họ tìm riêng ngự quỷ giả đánh hạ đủ để áp chế trong cơ thể lệ quỷ quỷ ấn. Này đó quỷ ấn có thể trợ giúp đem cấp ngự quỷ giả bảo trì lý trí, không dễ chịu lệ quỷ ảnh hưởng, cũng hoặc hành sự điên khùng mất khống chế, chết vào lệ quỷ sống lại. Năm đó ta tiền nhiệm là lúc, cũng là vào kinh một chuyến, đi qua đế kinh một vị kim đem đại nhân ở ta trên cổ đánh hạ quỷ ấn. Hắn nói tới đây, dò xét phía dưới, kéo ra chính mình cổ áo, tưởng lộ ra chính mình cổ chỗ cấp Triệu Phúc Sinh xem, chỉ thấy hắn bên trái chỗ cổ để lại một cái dữ tợn dấu cắn, như là đã từng bị dã thú xe xuống quá một miếng thịt. Thương hảo sau để lại sẹo, kia dấu cắn chỗ lộ ra xanh đậm sắc. Bất quá theo thời gian trôi đi, dần dần mất đi sát khí. Này hẳn là chính là Đinh Đại Đồng đề cập thời trẻ ra kinh phía trước, đế kinh nội ngự quỷ giả vì hắn đánh hạ quỷ ấn. Cái này ấn ký trên danh nghĩa ít nhất nhưng 5 năm. Bảo ta bất tử với lệ quỷ sống lại, chỉ là này quỷ ấn đánh hạ tới nay. Đối Đinh Đại Đồng lệ quỷ áp chế kỳ thật cũng ở chậm rãi yếu bớt. Hắn trong lòng bất an, cho nên lần này quỷ thai án hắn mới thập phần tích cực tính toán nhập kinh. Nguyên nhân chính là muốn lại tục quỷ ấn, cũng may hắn trung gian vận khí không tồi, gặp gỡ Triệu Phúc Sinh, có môn thần dấu vết thay đổi, hưởng thụ hương khói cung phụng. Thả bị Triệu Phúc Sinh lấy phong thần bảng đứng đắn sắc phong quỷ thần nhưng phi giống nhau lệ quỷ. Quỷ ấn có thể so sánh, môn thần trấn thủ Đinh Đại Đồng cổ kia trong nháy mắt. Đinh Đại Đồng có đối lập, trong lòng lập tức phân ra cao thấp, hắn ngự sử lệ quỷ đặc thù. Là con quỷ treo cổ, giết người pháp tắc là đem người điếu khởi, cắt đứt cổ lệnh người mất mạng, năm đó ra kinh trước. Kim đem phong ấn hắn lệ quỷ phương pháp, là túng quỷ cắn hắn, lệ quỷ đinh hắn cổ gắt gao cắn một mùm, lưu lại một cái thâm có thể thấy được cốt quỷ ấn, lệ quỷ cắn cổ hắn. Cũng biến tướng cắn Đinh Đại Đồng ngự sử lệ quỷ, mấy năm gần đây. Hắn không có lúc nào là không cảm nhận được nhị quỷ tranh chấp lực lượng, quỷ thắt cổ thường xuyên. Giãy giụa suy nghĩ muốn lạc khẩn cổ hắn, nhưng mỗi khi quỷ lực lượng vừa phát tác, kia cắn ở hắn trên cổ quỷ dấu răng liền lập tức hung hăng cắn vào hắn da thịt nội, nhị quỷ lực lượng. Chống chọi, hắn đó là an toàn, gần nửa năm nhân quỷ thai án Đinh Đại Đồng cũng mượn dùng lệ quỷ lực lượng. Khiến cho quỷ dấu răng đã chịu tiêu hao, đã ẩn ẩn có chế không được quỷ thắt cổ huynh hướng, Triệu Phúc Sinh đánh hạ môn thần quỷ ấn sau. Quỷ dấu răng còn sót lại lực lượng bị hoàn toàn áp chế. Đồng thời Đinh Đại Đồng cũng cảm nhận được đã lâu thanh tĩnh, nhất rõ ràng đặc điểm là đã thít chặt hắn cổ đã nhiều năm kia cổ hít thở không thông cảm giác hoàn toàn biến mất, hắn giống như trước này đều không có gặp quá quỷ uy hiếp, nửa đêm đi vào giấc ngủ khi cũng không có cảm ứng được quỷ sẽ tùy thời cắt đứt chính mình cổ, đem chính mình thi thể treo ở trên xà nhà. Ngược lại nói không nên lời an bình bình tĩnh, quỷ thắt cổ bị hoàn toàn áp chế. Thả lại mượn dùng nó lực lượng khi nó thậm chí sinh không ra nửa điểm sức phản kháng này ở trước kia. Là Đinh Đại Đồng tưởng cũng không dám tưởng sự, trước kia hắn phàm là hơi vận dụng quỷ lực lượng, quỷ thắt cổ liền tưởng sống lại, nhưng lúc này hắn lại là nếm thử mượn quỷ thắt cổ lực lượng. Nó lại nửa điểm nhi sốc không dậy nổi sóng gió, hơi tưởng tượng giết người, môn thần lập tức sống lại, đem nó trấn áp đến thành thành thật thật, từ đây lúc sau. Đinh Đại Đồng đối Triệu Phúc Sinh dễ bảo, quyết tâm muốn đi theo nàng hồi Vạn An huyện, cho nên trấn thủ một quận đem cấp nhân vật một khi đến ấn. Ít nhất có thể tục mệnh tam đến bốn năm, nếu biểu hiện không tồi, thả còn tính thanh tỉnh, có thể có hồi kinh báo cáo công tác cơ hội, thậm chí còn có thể lại chịu quỷ ấn, lần nữa tục mệnh. Như vậy vừa nói, Thượng Dương quận tình huống liền xác thật đặc thù. Tiền Trung Anh thả con tép, bắt con tôm, thấy Đinh Đại Đồng nói đến bây giờ, liền cũng đi theo nói. Đinh Đại Nhân nói không sai, chúng ta Thượng Dương quận, trấn ma tư lệnh sửa đổi thật sự cần. Đinh Đại Đồng gật đầu. Bởi vì này một chuyến cùng Đế Kinh Đại Nhân hẹn ở Thượng Dương quận chạm trán, ta cũng tra xét một phen. Trước khi đi, Phùng Quảng Hướng Đại Nhân cũng nhắc nhở ta. Thượng Dương quận đặc thù, nơi này trấn thủ đem cấp ngự quỷ già, vô luận là đại tướng vẫn là bạc đem, đương trị thời gian nhiều nhất 2 năm, rất nhiều thậm chí 1 năm tả hữu liền sẽ chết vào lệ quỷ sống lại. Triệu Phúc Sinh trong lòng cả kinh, chết vào lệ quỷ sống lại. Nàng hỏi, Đinh Đại Đồng, Tiền Trung Anh đồng thời gật đầu, Phạm Tất Tử hai huynh đệ. Trương chuyện thế đám người đều ngẩn ra, Mạnh bà cũng đi theo hỏi, nếu chết vào lệ quỷ sống lại, kia ngự quỷ giả sau khi chết, quỷ đi chỗ nào đâu? Võ Thiếu Xuân nói giỡn, sẽ không chiếm cứ ở Thượng Dương quận đi. Hắn vốn là thuận miệng vừa nói, nhưng tiếng nói vừa dứt, lại thấy Triệu Phúc Sinh, Đinh Đại Đồng cập Lưu Nghĩa chân chờ đều quay đầu nhìn chằm chằm hắn xem. Võ Thiếu Xuân sửng sốt, ngay sau đó ra đầu tê dại, nổi da gà một chút liền nhảy ra tới. Không thể nào, Trương chuyện thế cũng trừng lớn một đôi đậu xanh dường như đôi mắt. Ôm đầu, một Trương bị đánh đến xanh tím sưng to trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, ngại với Triệu Phúc Sinh. mấy người ở thương nghị chính sự, hắn cũng không dám lên tiếng, đành phải liều mạng chảo nắm chính mình bàn lên đỉnh đầu kia tế đến đáng thương một tiểu đoàn búi. Tóc, hết chương.